Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 11, tin tức nhân vật đan. Hạ, cái này, ta phải hỏi hỏi chủ tịch tiên sinh. Đan vừa nói xong, điện thoại di động liền vang lên. Hắn nhìn dãy số, phát hiện chính là Đao Ti chủ tịch đánh tới. Xin lỗi, ta có điện thoại, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cửa. Constantin gật gù, đi ra cửa đan ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Chủ tịch tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại vang lên Đao Ti thanh âm già nua. Tony, ta còn không hướng về ngươi chúc mừng ngày hôm qua thi đấu đây. Tuy rằng chúng ta thua, thế nhưng ngươi cùng các tiểu tử làm ra đều rất tốt. Cảm tạ chủ tịch tiên sinh, đó chỉ là ta công tác, ngươi vẫn là như vậy khiêm tốn. Đúng rồi, Tony, tuy rằng ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua ở giữa sân nghỉ ngơi cái kia một tay chơi đến rất đẹp. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Phòng thay đồ là rất chỗ đặc thù. Không nên tùy tiện để fan bóng đá tiến vào. Ngươi biết, đây là bóng đá truyền thống. Mà chúng ta là nước Anh thứ ba cổ xưa câu lạc bộ bóng đá. Càng muốn coi trọng loại này truyền thống. Đúng, ta biết rồi. Đao Ti nở nụ cười, ngày hôm qua trận đấu kia thực sự là kích động lòng người. Người biết không, ta đã có rất lâu không nhìn thấy xem như vậy thi đấu. Người yên tâm, vị trí của ngươi tại đây cái mùa giải kết thúc trước là vững chắc. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ áp lực, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm. Ta yêu thích ngươi, Tony, đa tạ chủ tịch tiên sinh, ta thụ sủng nhược kinh. Đan nhớ tới đến Constantin điều kiện, liền hắn đem chuyện này nói với Đao Ti, hy vọng trưng cầu một hồi chủ tịch ý kiến. Tony, ngươi là đội bóng quản lý, chúng ta Forest Club không phải là MU như vậy ra thị trường công ty. Tuy rằng chúng ta cũng tới thị, bất quá chúng ta vẫn là lấy bóng đá làm chủ. Ở ta phía dưới, ngươi chính là to lớn nhất, ngươi có quyền lực quyết định những chuyện này. Không cần hỏi ta, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, ngươi liền đi làm. Lời này cho Đan ăn định tâm hoàn. Hắn lần thứ hai hướng về Đao Ti chủ tịch cảm ơn cùng thăm hỏi sau khi cúp điện thoại, đẩy cửa ra, phát hiện Constantin còn ở bưng cái kia cái chén uống cà phê. Đan hướng về hắn lộ ra nụ cười. Được rồi, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Constantin giáo sư, VIP phòng khách. Một cái mùa giải sân nhà quý phiếu. Lão gia hỏa trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thế nhưng đừng cao hứng quá sớm. Ta cũng có điều kiện của ta. Đan đưa tay phải ra ngón trỏ. Các ngươi nơi này là khỏe mạnh nhất bệnh viện chứ? Constantin kiêu ngạo nói. Tuy rằng không thể nói toàn nước Anh tối bổng. Thế nhưng 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Vậy thì quá tốt rồi. Là như vậy. Câu lạc bộ đội chủ lực hiện nay chỉ có 2 cái chuyên nghiệp y sư. Mà các ngươi nơi này chính là không bao giờ thiếu bác sĩ. Ta hy vọng ngươi có thể thông qua tư nhân quan hệ giúp ta liên hệ mấy cái y sư. Này không thành, vấn đề, hàng năm thầy thuốc tập sự tùy ngươi chọn. Chấm ngoặc kép, không, ta không muốn thực tập mao đầu tiểu tử. Nếu để cho bọn họ làm hỏng cầu thủ của ta, ta tìm ai đi? Ta cần kinh nghiệm phong phú lão y sư, vận động tổn thương phương diện chuyên gia. Constantin nhíu mày, Đan quan sát vẻ mặt của hắn biến hóa. Sau đó nói, nếu như không làm được cái kia trước hiệp nghị của chúng ta toàn bộ hết hiệu lực. Ồ không, không, hơi chờ một chút, ta nhớ rằng có mấy cái vừa về hưu lão già. Có thể, chấm ngoặc kép, là chuyên gia sao? Tuy rằng không phải giáo sư. Thế nhưng ta bảo đảm bọn họ trình độ tuyệt đối dễ chịu ngươi hiện tại trong đội bất luận cái nào y. Sư, bọn họ có phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Người biết đến, có kinh nghiệm phong phú lâm sàng y sư có thể so với ta loại này chuyên làm học thuật nghiên cứu. Giáo sư kiếm được còn nhiều, địa vị cao hơn nữa. Constantin rất khẳng định địa nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ, ta cùng bọn họ là bạn cũ. Ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định rất tình nguyện vì là yêu thích đội bóng công tác. Đan bắt, đầu cười hắc hắc, cái kia quá tốt rồi. hợp tác vui vẻ. Constantin giáo sư, hắn đưa tay ra. Constantin cũng đưa tay ra. Trong miệng nhưng còn có chút không tình nguyện lầm bầm. Ngươi thực sự là ma quỷ. Hợp tác vui vẻ. Nếu Doughty nói hắn có thể quyết định trong câu lạc bộ rất nhiều chuyện. Như vậy Dan liền không khách khí hành xử loại này quyền lực. Hắn biết rõ thương bệnh đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói ý vị như thế nào. Mà nắm giữ ưu tú y sư, có thể mang sự ảnh hưởng này hạ xuống thấp nhất. Chơi game đều biết câu lạc bộ có mấy cái thần y có thể để cho cầu thủ giảm thiếu rất nhiều bị thương tỷ lệ. Coi như bị thương cũng có thể rút ngắn rất nhiều chữa thương thời gian. Hắn dự định ở Forest làm rất tốt một phen. Dĩ nhiên là muốn ở mọi phương diện đều làm được tốt nhất. Tranh thủ để cho mình mùa giải tiếp theo cũng ở lại câu lạc bộ mặc cho chính thức huấn luyện viên trưởng. Còn sau đó đường, hắn còn chưa kịp quy hoạch đây. Nói chung ở đây làm tốt. Như vậy sau đó bất luận đi chỗ nào cũng sẽ không quá kém. Hai người ký tên một phần giản minh thỏa thuận. Nắm chặt tay. Vậy liền coi là quyết định. Bởi vì được chỗ tốt. Constantin tự mình đưa Dan xuống lầu. Dù sao bọn họ sau đó còn muốn thường thường hợp tác đây. Hai người một bên tán gẫu một bên hướng về khung thành đi. Thế nhưng khi bọn họ đi tới bệnh viện khung thành thời điểm. Lại bị sợ hết hồn. Phía ngoài cửa chính vi không ít phóng viên. Qua loa một mấy khoảng chừng mười mấy người. Đại đa số đều là tòa soạn báo phóng viên. Thế nhưng cũng có ký giả đài truyền hình. Đây là chấm ngoặc kép. Dan đương nhiên biết những phóng viên này là trùng ai tới. Chỉ là không nghĩ tới nước Anh các ký giả khứu giác như vậy nhạy bén. Tin tức thần thông như thế. Quái đản, ta bảo đảm không phải ta tên. Chấm ngoặc kép. Constantin vội vàng giải thích. Nhìn thấy Dan từ bên trong cửa đi ra. Các ký giả nhất thời xông về phía trước đến. Từng cái, Dan quản lý, Dan tiên sinh, kêu. Mười mấy con microphone, phỏng vấn bút, thậm chí là điện thoại di động đưa đến hắn bên mép. Dan tin tưởng chỉ cần mình một cái miệng, những thứ đồ này sẽ một mạch nhét vào trong miệng hắn. Dan nhìn thấy miệng của bọn họ cấp tốc đóng mở, nhưng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Bởi vì mười mấy người đồng thời nói. Căn bản không thể phân biệt ra được nói cái gì là ai nói. Constantin quay đầu tìm bảo an. Bảo an đây. Bên cạnh một cái công nhân viên vội vã chạy tới rất oan ức mà thấp giọng giải thích. Giáo sư, bọn họ nói giả như chúng ta ngăn cản. Liền lấy gây trở ngại tin tức tự do tội khởi tố chúng ta. Chấm ngoặc kép, thật, chấm ngoặc kép. Constantin vốn là muốn mắng đến khó nghe. Thế nhưng hắn nhớ tới nơi này đâu đâu cũng có tin tức phóng viên ống nói. Vạn nhất lời của mình cho thu đi vào. Hắn thân sĩ danh tiếng nhưng là phá hủy, các ngươi không nhắc nhở bọn họ nơi này là bệnh viện. Cần yên tĩnh sao? Nhưng là ở các ngươi đi ra trước, bọn họ vẫn rất yên tĩnh. Chấm ngoặc kép, vào lúc này Dan đột nhiên giống to. Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Này tiếng gào đem phóng viên cùng Constantin giật nảy mình. Hắn có thể coi là tối khoảng cách gần lĩnh giáo đến nhận việc nghiệp huấn luyện viên ở đây một bên. Lớn tiếng chỉ huy thi đấu bản lĩnh. Nơi này là bệnh viện. Các ngươi ở đây náo động còn thể thống gì? Dan bắt đầu giáo huấn những phóng viên kia đến rồi. Ta biết các ngươi là hướng về phía ta làm. Đến, có vấn đề gì từng cái hỏi. Ta thời gian không nhiều. Hơn nữa có quyền từ chối trả lời mẫn cảm vấn đề. Nói xong, hắn bắt đầu xem biểu. 15 phút tự do vấn đề thời gian. Biểu hiện so với ngày hôm qua sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Trên người chủ trì còn chuyên nghiệp. Không ai nghĩ đến Dan gặp công khai ở cửa bệnh viện tổ chức buổi họp báo tin tức. Biến bị động làm chủ động. Vẫn là BBC phóng viên trước hết phản ứng lại. Bọn họ giơ tay lên. Dan tiên sinh, chúng ta rất muốn nghe một chút có quan hệ ngài ngày hôm qua ở buổi họp báo tin tức trên đối với. Trọng tài cái kia phiên đánh giá cái nhìn. Hiện tại đủ tổng chính đang mở hội nghiên cứu ngài ngày hôm qua cái kia lời nói. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không thay đổi ta đối với trận đấu kia trọng tài đánh giá. Hắn phát hiện đối phương. Microphone mặt trên BBC tiêu chí. Các ngươi là BBC phóng viên. Các ngươi có thể chính mình về đi xem ngày hôm qua thi đấu video. Sau đó trở lên đế danh nghĩa xin thề. Cái kia hai cái bóng trọng tài phán phạt có vấn đề hay không? Ta biết, có người hy vọng siêu cấp đội bóng thăng cấp, mà không phải không tiền không thế chúng ta. Lời này lại ở trong đám người gây nên sóng lớn mênh mông. Đan câu nói sau cùng không phải là ám chỉ đủ tổng thiên vị siêu cấp đội bóng sao? Đương nhiên có thể hắn nguyên ý không phải như vậy. Thế nhưng không trở ngại chúng ta lý giải thành như vậy. Tin tức này có thể lớn hơn. Này sau khi mấy ngày đều có náo nhiệt có thể nhìn. Thật không biết cái này Tony Dunn là đó ý giả ngu. Hay là thật liền đầu thẳng thắn. Những câu nói này cũng dám nói. Nhìn phóng viên phản ứng. Dunn nói bổ sung. Liền cái đề tài này ta không muốn lại tiếp tục trả lời. Cái kế tiếp. Lần này đứng ra vấn đề biết dùng người Đan có chút ấn tượng. Chính là ngày hôm qua để hắn nói ra chúng ta bị trọng tài cưỡng gian, cái kia cái gì muộn bưu báo. Phóng viên, tên rất giống 007 diễn viên người trẻ tuổi. Xin chào, Đan tiên sinh, ta là Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce. Chúng ta đều biết ngươi ở 5 ngày trước ngày mùng 1 tháng 1 League One thứ 27 vòng. Forrest cùng Oan San chủ cuộc tranh tài bên trong, đã từng bị chính mình cầu thủ David Johnson va thương, hôn mê một quãng thời gian, chấm ngoặc kép, Đan ngắt lời hắn, ta hy vọng ngươi có thể đem vấn đề của chính mình quy nạp tổng kết một hồi lại nói ra. Ngươi muốn ở chỗ này cho đại gia kể chuyện xưa sao? Đối mặt này đám phóng viên, Đan vừa nãy hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Nói chuyện tự nhiên cũng là chanh chua rất nhiều. Constantine liếc nhìn một chút cái kia đáng thương người trẻ tuổi. Sau đó đem ánh mắt lén lút nhắm ngay Đan. Hắn đã bắt đầu quan sát công tác. Người trẻ tuổi đỏ cả mặt. Vẫn là lấy dũng khí hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi ngài đi tới nơi này có hay không cùng ngày đó bên sân chuyện đã xảy ra có quan. Hệ, Đan đem đứng bên cạnh Constantine đẩy tới đến. Nhỏ giọng nói với hắn, giáo sư, đến phiên ngươi đứng ra, nhiều lời điểm phí lời, 10 phút chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Constantine tằng hắng một cái, một mặt dạy học vẻ mặt mà đối diện rất nhiều truyền thông nói. Sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép, sau 10 phút, làm nguyên bản hưng phấn phóng viên cũng bắt đầu đánh ngáp thời điểm. Hắn rốt cục nói ra lớn nhất có tính thực chất lời nói. Căn cứ chúng ta quan sát cùng toàn diện kiểm tra, Đan tiên sinh đầu không hề dị thường. Hắn cùng một người bình thường không khác. Đan đem đầu check đến Constantine mặt sau, nhỏ giọng nói, làm ra đẹp đẽ, giáo sư, hợp tác vui vẻ. Sau đó hắn vung lên hai tay, chỉ vào cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Xin lỗi các vị, đã đến giờ, ta phải đi rồi. Các ký giả hiển nhiên không muốn như thế để cho chạy hắn. Lại có người kêu lớn. Đan tiên sinh, West Ham United huấn luyện viên trưởng Glenn Rodder công bố ngươi ở sau trận đấu đối với đội bóng. Của hắn phát biểu rất không thân thiện ngôn luận. Nói ngươi chúc mừng đội bóng của hắn giáng cấp. Xin hỏi là có thật không? Nói hưu nói vượn, hắn nhất định nghe lầm. Ta chúc mừng hắn đạt được thắng lợi. Đồng thời cầu chúc đội bóng của hắn bảo vệ thành công. Đan nhìn thấy cửa bệnh viện đến rồi một chiếc xe taxi, vừa dưới khách, hắn vội vã gạt ra mọi người, bước nhanh đi ra bệnh viện khung thành, sau đó trực tiếp mở cửa xe, chui vào, tiếp đó, ô tô lái đi. Constantine xem xong tình cảnh này, trên mặt hiện ra nụ cười, thực sự là một người thú vị. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Bên cạnh người an ninh kia người phụ trách hỏi. Không có gì, ta để ngươi đem những phóng viên kia đuổi ra ngoài. Nơi này là bệnh viện, không phải minh tinh biệt thự. Hắn chỉ còn vây quanh ở cửa không muốn tản ra các ký giả. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nếu như bọn họ lấy thêm gây trở ngại tin tức tự do tới làm cớ. Ngươi liền nói cho bọn họ biết, buổi họp báo tin tức đã kết thúc, bọn họ nhất định phải rời đi. Bằng không ngươi liền gọi cảnh sát đến, khống cáo bọn họ quấy rầy bệnh viện công việc bình thường. nơi này chết rồi một người, liền tìm bọn họ phụ trách, đem hỗn loạn xúy cho cái kia đáng thương người phụ trách. Constantine xoay người đi rồi trở lại. Xe taxi đã ở đường thẳng trên mở ra đi tới 200 mét. Khách mời vẫn là không nói muốn đi đâu. Tài xế không mở miệng không được hỏi. Đan tiên sinh, ngài muốn đi đâu nhi? Ở ngay người Đan có chút kỳ quái một cái tài xế xe taxi làm sao sẽ biết tên của hắn. Sau đó liền nhìn thấy tài xế từ chỗ ngồi bên cạnh một trang báo. Phần này báo chí Đan hôm nay đã nhìn thấy 4 lần. Hắn đột nhiên hiểu được những phóng viên kia đều là ai kêu đến. Nhất định là cái kia North quận fan bóng đá lệ list nữ sĩ. Hắn cảnh giác hỏi, người là North quận fan bóng đá sao? Tài xế chỉ rơi xuống kính chiếu hậu phía dưới màu đỏ áo đấu công tử. Từ ông nội ta ra bắt đầu. Chính là Forest cổ động viên. Đan thở dài một hơi, xin lỗi. Người cũng nhìn thấy, vừa nãy những người kia. Đều là một cái North quận fan bóng đá gọi tới. Tài xế ở mặt trước cười to lên. Ai gọi chúng ta hai đội là cùng thành tử địch đây? Ngài muốn đi đâu nhi? Tiên sinh, Đan vốn là muốn nói về nhà. Thế nhưng hắn lo lắng bám dai như đỉa hội ký giả theo dõi chiếc xe này. Lại như công nương Diana tình huống gặp gỡ như thế. Thẳng thắn thuận miệng nói. Tùy tiện, ngược lại không phải về nhà. Nhưng là không có tùy tiện nơi này. Tài xế cũng không quyết định. Chắc chắn được. Hết. Vậy ngươi liền mang ta ở Nottingham trong thành phố đâu vòng ngắm cảnh đi. Được rồi. Tiên sinh. Ta có thể hỏi một ít có quan hệ Forest sự tình sao? Đan đem đầu gối lên chỗ tựa lưng trên. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Có thể. Chỉ cần đừng ảnh hưởng ngươi lái xe. Có điều ta có quyền không trả lời nha. Hắn đột nhiên phát hiện mình rất yêu thích câu nói này. Khi hắn đối mặt nhiều như vậy phóng viên nói ra lời này thời điểm. Cảm giác thật khốc a. A, sau đó hắn nhiều lắm cùng các ký giả nói một chút câu nói này hắn mới mặc kệ những người kia có. Nguyện ý hay không nghe đây. Làm đan xe taxi khoảng cách bệnh viện đủ xa. Đồng thời hắn vững tin mặt sau sẽ không lại có thêm phóng viên theo dõi thời điểm. Hắn kêu dừng xe, trả tiền xuống xe, thế nhưng tài xế nhưng cũng không chịu thu. Tiên sinh, nếu như ngài có thể làm cho Forest nhiều lần đều đánh ra ngày hôm qua hiệp 2 như vậy thi đấu. Sau đó ngài cần dùng xe, liền gọi điện thoại cho ta. Ta bảo đảm một phân tiền không thu. Nói xong, đem tiền cùng mình danh thiếp nhét mạnh vào trợn mắt ngoác mồm Đan trong tay. Quay cửa xe lên xử đi rồi. Nhìn xe này trong nháy mắt biến mất ở dòng xe cộ bên trong xe taxi. Tài xế lời nói còn ở bên tai vang vọng. Đan trong lòng không biết đến tột cùng là cái tư vị gì. Bị chủ tịch tiên sinh thưởng thức. Bị phổ thông fan bóng đá sùng bái cùng tôn kính. Vừa bởi vì bị phóng viên vây chặt gay gâu tâm tình hơi khá hơn một chút. Chính mình làm tất cả có người thừa nhận. Đây là hắn đến trước mắt thu hoạch lớn nhất. Trước đây hắn lúc ở trong nước, bởi vì tính cách tính khí không được người ta yêu thích. Bất luận công tác nhiều nỗ lực cũng không chiếm được thừa nhận. Nữ vì là duyệt kỷ người dung, sĩ vì là người chi kỷ chết a. Hắn phát hiện mình thích thành phố này, thích nơi này cổ động viên. Chính đang đăn cảm khái vạn ngàn thời điểm, hắn đột nhiên bị va vào một phát, thiếu một chút ném tới xe tốc hành trên đường. Thật vất vả nắm lấy ven đường phòng cháy xuyên. Rất chật vật giữ vững thân thể. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng người màu đen vội vã né qua. Sau đó hòa vào đầu đường người ta lui tới lưu bên trong. Bước đi cẩn thận một ít mà. Chấm ngoặc kép. Hắn theo thói quen đi sờ túi. Phát hiện thả ở tiền bên trong bao không rồi. Khốn nạn. Ăn trộm tiền đều ăn trộm như thế khuôn sáo cũ. Đan đứng ở đầu đường mắng to. Nhưng là như thế khuôn sáo cũ ăn trộm tiền phương thức cũng ở trên người hắn thành công đây. Xem ra hôm nay cũng thật là hắn xui xẻo một ngày a. Nếu như có cách thức lỗi thời, hắn thật nên nhìn có hay không không thích hợp xuất hành. Trong lịch sử, Nottingham là ra quá toàn thế giới đều có danh tiếng lục lâm đại trộm Robin Hood địa phương. Vì lẽ đó mấy trăm năm qua nơi này thì có cướp của người giàu giúp người nghèo khó truyền thống. Mọi người đều coi Robin Hood là thần tượng đây. Phải biết, Nottingham vừa vinh ưng nước Anh nổi danh công ty bảo hiểm Andersley bình chọn nước Anh nguy hiểm nhất thành thị, người thứ nhất. Cảnh sát bình chọn ra nước Anh súng ống phạm tội trung tâm. Đáng thương Tony Dan, trong ví tiền nhưng là có mấy trăm bảng tiền mặt cùng một tấm thẻ tín dụng. Cùng với thẻ căn cước đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.